Tiểu sủng hậu dưỡng thành ký, chương 18, đến ở dự vương phủ, góc truyện audio.com, đại phu vừa đi tề thị liền đắn đo suy nghĩ lại mọi chuyện, vị dự vương này xem ra đối thiên tỷ nhi vô cùng dụng tâm a, nếu như có thể đem thiên tỷ nhi kéo hướng về nhị phòng, đến lúc đó dự vương chẳng phải liền chính là tòa núi dựa cho nhị phòng rồi sao? Đáng tiếc cơ hội ngày hôm qua tốt như vậy, nếu hai ả nha hoàn ngu ngốc kia chết cũng cắn chặt răng không lật lọng, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng thiên tỷ nhi đẩy dung tỷ nhi, thiên tỷ nhi hiển nhiên tính là đã thật thua thiệt nhị phòng một chuyện thật lớn, đến lúc đó nhị phòng dù đưa ra yêu cầu gì đều là đúng lý hợp tình. Chỉ đáng thương dung tỷ nhi của nàng mặt bị thương thành ra dạng này, còn phải cấm túc phạt chép nữ giới, sau khi tỉnh lại không biết sẽ náo loạn tới mức nào đâu. Nàng nghĩ ngợi nửa ngày cũng không nghĩ ra cái biện pháp nào phù hợp liền dứt khoát đi Thọ An đường. Lão thái thái, người ngài an bài ở viện của thiên tỷ nhi, là ai a? Nàng có hữu dụng hay không? Ta nhìn thiên tỷ nhi một chút cũng không thân cận với chúng ta a. Lão thái thái lườm nàng một cái, nói cho người biết cũng không sao, Triệu ma ma là người của ta. Tề thị thầm hít một hơi, lão thái thái ánh mắt thật biết dài lâu a, Triệu ma ma nhưng là người đã ở bên chiếu cố thiên tỷ nhi từ lúc nàng vừa ra đời. Lão thái thái dặn dò, còn có, ngươi cũng nên đối xử với thiên tỷ nhi tốt đi một chút, đừng có vật gì tốt đều đưa đến phù tỷ nhi, dung tỷ nhi nơi đó, ánh mắt của mọi người đều sáng tỏ đâu. Ngươi nếu không đối với nàng tốt lại thế nào khiến nàng dụng tâm đi đối tốt với ngươi tốt đâu. Đứa con dâu này nghe lời là nghe lời, liền là ánh mắt có chút thiền cận kiến thức không đủ dùng. Lão thái thái nói rất đúng, tề thị liên tục gật đầu, con dâu minh bạch. Sau khi tề thị rời Thọ An đường liền đến khố phòng, chọn chọn lựa lựa tuy nói đồ vật trong khố phòng đều là tài sản chung của hầu phủ, nhưng từ khi nàng trưởng việc nội trợ phân chia như thế nào tất cả đều do nàng định đoạt lâu ngày, liền có cảm giác những vật này đều là của nhà mình. Nàng đông nhìn tây nhìn quá tốt không nỡ đưa quá kém chưa hẳn có thể dỗ dành đến thiên tỷ nhi cuối cùng đành cắn răng chọn lấy mấy thứ tiểu ngoạn ý bày biện ở đa bảo các tìm một cái hộp đẹp đẽ tình xảo đặt vào vốn định phái người đưa qua sau ngẫm nghĩ lại liền quyết định tự mình đi một chuyến. Thiên tỷ nhi a, nhị thẩm tới thăm ngươi. Tề thị tiến vào viện tử liền cao giọng tới một câu. Diệp Thiên đang ở thư phòng luyện chữ, Diệp Lệ đánh là tay trái nàng, không ảnh hưởng đến công khóa của nàng, nghe được tề thị tới, khóe miệng của nàng khẽ mím một chút, đem chữ dưới ngòi bút từng nét nghiêm túc viết xong, mới gác lại bút đi ra ngoài tiếp đón. Tề thị đã tiến vào chính phòng, thiên tỷ nhi a, chuyện ngày hôm qua là tam tỷ tỷ ngươi không đúng, để thiên tỷ nhi phải chịu ủy khuất. Bất quá tam tỷ tỷ ngươi lần này cũng bị giáo huấn, nàng dính lạnh, nhiễm phong hàn, còn phải uống thuốc đâu. Lại nói, lần này nhị thẩm đã muốn nặng nề phạt nàng, cấm túc nửa năm, chép nữ giới 100 lần, cho thiên tỷ nhi hết giận, có được hay không? Nàng không có nhắc đến chuyện Diệp Dung bị đánh, ước gì không ai hay biết đến mới tốt. Diệp Thiên rót cho tề thị một chén trà, không có mở miệng. Nàng đã nghe nói buổi sáng dự vương phủ phái trưởng sử tới, chắc hẳn chuyện nhị thẩm phạt Diệp Dung cũng là bị buộc phải. Góc truyện audio.com Làm, tề thị đem trong hộp nhỏ trên tay mở ra, nhìn xem nhị thẩm mang cho ngươi cái gì, đây đều là đồ tốt trong khố phòng hầu phủ chúng ta, để cho thiên tỷ nhi thưởng thức có được hay không? Nàng vừa nói, vừa từ trong hộp lấy ra một con chim nhỏ chạm khắc tinh xảo bằng ngọc bích hiến vật quý thiên tỷ nhi nhìn xem có thích hay không? Diệp Thiên nhàn nhạt liếc qua, số với cái mà dự vương điện hạ chuẩn bị cho ta rất giống, bất quá cái mà điện hạ đưa kia càng thông thấu oánh nhuận, chạm trổ cũng càng tinh xảo. Tề thị nghẹn một hơi, nàng nói hồi lâu, Diệp Thiên liền đến một câu như vậy, bọn hắn đây là hầu phủ, có thể so sánh với vương phủ sao? Nếu là bình thường, nàng đã sớm phải tay áo bỏ đi, nghĩ đến mục đích của mình, lại không thể không kềm chế lại. Lục Phỉ bị thương, vẫn đang dưỡng thương ở phòng sau, Bạch Chân cùng Triệu ma ma quy củ đứng một bên, tề thị cho Triệu ma ma một ánh mắt khiến nàng giúp mình đưa hạ một bậc thang đi xuống. Triệu ma ma sừng sốt một chút, chẳng lẽ nhị thái thái cũng biết mình là... Tề thị nhíu mày, lại ra hiệu cho bà ta lần nữa. Lần này Triệu ma ma thấy rõ ràng, trong ba vị thái thái, hầu phu nhân bệnh liệt giường, tam thái thái không con cái lại hay ghen, cũng chỉ có nhị thái thái là câu được tâm tư lão thái thái, tuy nói trưởng quản việc nội trợ, nhưng phàm là lão thái thái có gì phân phó, nàng đều nhất nhất tuân theo, nói gì nghe nấy. Chắc hẳn, lão thái thái đã đem lai lịch của mình nói cho nhị thái thái, hiện tại, nhị thái thái đã biết mình là người của lão thái thái rồi. Triệu ma ma cười nói. Ai u, nhị thái thái lấy ra những vật này thật là tình xảo thú vị đâu, đặt trên đa bảo các khẳng định rất đẹp mắt để ma ma giúp cô nương đặt lên a. Diệp Thiên mắt hạnh to tròn nhìn Triệu ma ma một cái, nhàn nhạt gật đầu. Đồ vật đã đưa qua, tề thị nhẹ nhàng thở phào, đứng dậy rời đi. Triệu ma ma đem mấy thứ đồ chơi nhỏ đều xếp lên, lần này đa bảo các của cô nương nhìn đẹp đẽ bắt mắt hơn nhiều rồi. Nhị thái thái vốn bận rộn như vậy, còn tự mình đến thăm cô nương, sợ cô nương bị ủy khuất tự mình đem tặng đồ, còn phạt tam cô nương giúp cô nương hà giận cô nương, theo ma ma thấy, nhị thái thái vẫn là rất thích người a. Diệp Thiên nhíu mày, không nói gì, một mình trở vào thư phòng, tiếp tục luyện chữ vừa rồi còn chưa hoàn thành. Liên tiếp hai ngày, Diệp Thiên đều có chút sầu dĩ không vui, Diệp Lệ cũng không tới dỗ dành nàng, có một số việc cần phải để chính nàng tự nghĩ rõ ràng. Diệp Lệ không tới dỗ nàng, thế nhưng là Dự Vương lại tới, nói là muốn mời Diệp Thiên đến Dự Vương phủ ở mấy ngày, giải sầu một chút. Diệp Lệ ngăn đón, như vậy sao được, Thiên Thiên sao có thể đến Dự Vương phủ ở lại. Hầu phủ không ai dám cản Dự Vương, Diệp Lệ vì muội muội bảo bối của mình, chỉ có thể tự mình đứng ra. Dự Vương lại khó được dịp tốt tính, không nổi giận còn giải thích Thiên Thiên tâm tình không tốt, thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, giúp nàng thư thái đầu óc, bình ổn cảm xúc. Người nếu không yên tâm, có thể cùng đi. Bảo bối muội muội hai ngày này đều không cười lấy một cái, Diệp Lệ tự nhiên cũng đau lòng, nghe vậy liền do dự. Dự Vương lại đối với Diệp Thiên nói, Thiên Thiên, con chim nhỏ trên đa bảo các lần trước còn nhớ rõ không? Lần này, ta vậy mà tìm được một con chim thật trông giống nó như đúc, còn biết nói chuyện đâu, liền nuôi dưỡng ở viện của Thiên Thiên. Góc chuyện audio.com, Thiên Thiên không phải nói muốn đem nó gọi là A Hoàng sao? Thiên Thiên đi xem một chút đi, khẳng định sẽ rất thích. Chim thật, còn biết nói chuyện, Diệp Thiên kinh ngạc mở to hai mắt, viện của Thiên Thiên, Diệp Lệ cũng rất kinh ngạc, ân, Dự Vương cười híp mắt nhìn xem biểu tình của hai huynh muội, các ngươi đến xem liền biết. Thế là, Diệp Lệ, Diệp Thiên hai huynh muội cùng đến Dự Vương phủ làm khách mấy ngày. Ba người trước tiên liền đến đại viện của Diệp Thiên, viện này bài trí cảnh sắc tươi đẹp còn đặc biệt làm riêng bàn đu dây, rõ ràng chính là để cho nữ nhi ở. Diệp Lệ thầm nghĩ, Dự Vương phủ thật lớn, lại chỉ có một vị chủ tử là Dự Vương, muội muội chỉ là thỉnh thoảng đến ở một chút, liền chuyên môn xây riêng một cái đại viện tử như thế cho nàng a. Dưới hiên treo một lồng chim, bên trong thật sự có một con chim nhỏ toàn thân màu xanh lá, trên đầu có một túm lông vàng nhạt tiên diễm đáng yêu, gặp người tới, vỗ vỗ cánh cọi lớn. Vương phi nương nương vạn phúc kim an, vương phi nương nương vạn phúc kim an, Diệp Lệ đen mặt cái gì vương phi nương nương, muội muội còn chưa có gả cho hắn đâu. Diệp Thiên cao hứng chạy tới cẩn thận ngó ngó, thật là cùng ngọc điêu kia giống nhau như đúc. Nàng đạp đạp chạy vào trong phòng, từ trên đa bảo các cầm ngọc điêu hình chim nhỏ kia lấy xuống, lại chạy ra bên ngoài cùng chim nhỏ trong lồng so sánh một chút, cười nói. Ca ca, mau đến xem. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng tươi cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, Diệp Lệ tâm lập tức mềm nhũn, chỉ cần muội muội có thể hài lòng, ở lại Dự Vương phủ mấy ngày cũng tốt. A Hoàng, Diệp Thiên áp ngón tay bên ngoài ôm lấy lồng chim. Lồng chim này cũng vì chiếu cố nàng mà treo rất thấp song song với tầm mắt nàng. Đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của A Hoàng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đột nhiên kêu lên, Tiểu Vương Phi. Tiểu Vương Phi, đây là Khang Công Công khẩn cấp dạy cho nó hai ngày nay, dùng để dỗ Tiểu Vương Phi nhà mình vui vẻ. Diệp Thiên khanh khách cười lên, A Hoàng, A Hoàng, A Hoàng líu díu Tiểu Vương Phi. Tiểu Vương Phi, A Hoàng, A Hoàng, Tiểu Vương Phi, Tiểu Vương Phi, Diệp Lệ khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, muội muội bảo bối của mình giống như đần độn, sẽ không bị Dự Vương coi như trò cười đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem biểu tình của Dự Vương. Đã thấy Dự Vương chính là đang mỉm cười nhìn muội muội mình, hắn ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, lúc này khóe môi mang cười, thật sự là kinh thế tuyệt mỹ, kỳ thế vô song, liền Diệp Lệ đều nhìn một giây lát. Đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn bên trong mang theo một tia thỏa mãn, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên người Thiên Thiên, tựa hồ có thể thấy được nàng vui vẻ như vậy cũng đủ để cho hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cách chương.